Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, trang 221. Nhưng này ái muội động tác bị Hạc Tử làm được thực khắc chế. Hắn tựa như trang điểm thú bông hài tử, tự học như thế nào đem mượt mà một đại phủng tóc đen hợp lại thành búi tóc. Gập ghềnh nhưng lại thực nghiêm túc. Tuy rằng lục ngữ nông khối này thân hình không có đau đớn, nhưng nàng có thể cảm giác được Hạc Tử tuyệt đối không có lôi kéo đến một cây tóc, Vũ Nhất cùng Vũ Nhị đi tới, vì lục ngữ nông nâng lên một mặt nửa người cao bạc kính, rõ ràng đối diện kính mặt. Vũ Phi, khuôn mặt cùng tóc hòa hợp nhất thể, chỉ có thể ở Hạc Tử đầu ngón tay phất quá hạn. Mơ hồ phân biệt ra tiểu xảo tú khí hình dáng, tóc đen trải vuốt thành tóc mây, cuối cùng bị châm cài cố định, trắng tinh hạc vũ, đỏ tươi trường mõm, màu đỏ đào hoa, mộc sắc hoa chi, nguyên bản lệnh người sợ hãi ảnh khôi, thế nhưng cũng thêm vài phần thiếu nữ kiều tiếu. Lục ngữ nông ánh mắt thượng di cách bạc kính, xem nàng sau lưng Hạc Tử, mà nàng sau lưng Hạc Tử cũng cách bạc kính, an tĩnh mà hoài niệm mà nhìn nàng. Hắn trợn mắt, đó là một đôi thế nào đôi mắt a, giống máu tươi giống nhau màu đỏ tươi, cùng thần chi tử thân phận tuyệt đối không hợp, như là muốn đem đối diện người kéo vào liệt hỏa hừng hực vô gian địa ngục. Vô số trải qua tra tấn ác quỷ từ vực sâu trung vươn chỉ trào, thê lương kêu rên, muốn cắn xé cắn nuốt rơi vào nơi đây con mồi linh hồn. Lục ngữ nông vẫn không nhúc nhích, cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh, nhưng ảnh khôi nhưng cũng không có trái tim. Nàng cơ hồ muốn ở như vậy tầm mắt hạ phát ra sinh lý tính dùng mình. Thần chi tử, thần chi tử, rốt cuộc là thần tử vẫn là yêu tà? Nhưng có như vậy một đôi mắt Hạc Tử lại là vẻ mặt ôn nhu cùng áy náy. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Vũ Phi mang lên châm cài bộ dáng. Dọa đến ngươi sao? Lục ngữ nông có chút gian nan mà lắc đầu, nàng đều không phải là sợ hãi, mà là cặp mắt kia tựa hồ đối ảnh khôi có thiên nhiên áp chế. Phanh. Nguyên bản phủng bạc kính Vũ Nhất cùng Vũ Nhị đột nhiên mềm mại ngã xuống trên mặt đất, loại này áp chế ở nhìn thẳng Hạc Tử Vũ Nhất cùng Vũ Nhị trên người vô hạn phóng đại, các nàng thậm chí vô pháp duy trì thành nữ bộ dạng, ở rơi dụng kimono trung hóa thành một bãi đen nhánh mấp máy chất lỏng. Xin lỗi, Hạc Tử tiếng nói có chút vô thố, đại khái là nhật tử mau tới rồi có chút khống chế không được. Phía trước không có như vậy nghiêm trọng, hắn đại khái lại đem đôi mắt nhắm lại. Bởi vì trên mặt đất Vũ Nhất Vũ Nhị không hề run rẩy, mà là dần dần khôi phục hình người. Lục ngữ nông chống đỡ thân mình, nhạy bén mà hỏi lại, là bởi vì Hạc Tử sinh ngày sao? Ân, mỗi năm trong khoảng thời gian này ta đều sẽ có chút suy yếu. Hạc Tử nói, này đôi mắt thực đáng sợ đi. Không, lục ngữ nông cố hết sức mà xoay người hướng hắn. Đen nhánh gương mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng ngữ khí phá lệ chân thành. Hạc Tử đại nhân đôi mắt phi thường mỹ lệ. Nghe được lời này, đã nhắm mắt lại Hạc Tử trên mặt hiện lên một tia hoài niệm cùng hoảng hốt. Lục ngữ nông bắt giữ đến cái này chi tiết, không ngừng cố gắng. Đại nhân vẫn luôn đãi ở cái này điện thờ, nhất định thực tịch mịch thực vất vả đi. Có cái gì là ta có thể vì đại nhân ngài làm đâu? Nàng khen, nàng hỏi ý, nàng nghi hoặc, đều là như thế này chân thành. Hạc Tử chỉ cảm thấy chính mình đã sớm vắng lặng trái tim, đã từng nhảy lên quá lại hung hăng té rớt trên mặt đất trái tim, phảng phất lại chết hòa trọng châm dường như nhảy động hai hạc. Nhưng mặc dù như vậy chân thành, nàng cũng vẫn như cũ không phải nàng. Cho nên hắn chỉ là giống lúc trước như vậy, tránh đi Vũ Phi đề tài, ngoặc kép, người vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Sau đó về tới điện thờ trên đài cao, bị lưu tại chỗ. bên mái rũ xuống châm cài một góc lục ngữ nông lẳng lặng đứng lên. Làm vũ tam vũ tứ lại đây thế vũ nhất vũ nhị sửa sang lại kimono, nàng đại khái đã đoán được một chút. Đáp án, lại lần nữa khởi linh, vũ phi. Rất có thể chính là đã từng bị tiêu hủy cái kia ảnh khôi. Bằng không này chi rõ ràng có đặc thù ý nghĩa châm cài sẽ không bị hạc tử mang đến nàng phát gian. Bằng không hạc tử đối nàng thái độ sẽ không như vậy cổ quái. Nhưng, nàng, đã từng phạm quá cái gì? Sai lầm, vì sao phạm sai lầm lầm còn có thể lại lần nữa đạt được, phụng dưỡng hạc tử, cơ hội. Còn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi khai quật, leng keng. Người chơi lục ngữ nông. Nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Vũ Phi kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Hạc lệ chi ảnh. Chương 121 Hizakura Komachi. 6. NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Hạc lệ chi ảnh lục ngữ nông xem xét nhiệm vụ miêu tả. Nhiệm vụ miêu tả. Trong núi Bạch Hạc, dựng nên cao cao xào huyệt. Khi nào bay lên đâu? Trong lồng ám ảnh, sướng thấp, thấp cùng ca. Gì ngày lại hồi đâu? Nhiệm vụ nhu cầu, thỉnh tìm được chính mình. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, hạc tử sinh ngày. Phía trước nhiệm vụ khen thưởng, tùy ý B cấp đạo cụ thăng cấp cơ hội X1. Tích phân X400 chúc ngài sắm vai vui sướng. A cấp phó bản tích phân khen thưởng so B cấp phó bản nhiều suốt gấp đôi. Hơn nữa lần này còn nhiều hạng nhất lục ngữ nông không có gặp qua khen thưởng B cấp đạo cụ thăng. Cấp, cơ hồ là thấy cái này khen thưởng thời điểm. Lục ngữ nông liền có như thế nào sử dụng tính toán. Nàng ba lô có một phen, quang huy nguyền rủa chi. Kiếm. Chiến tổn hại bản, ngoặc kép, cái này đạo cụ ở trên tay nàng lợi dụng suất rất thấp. Nhưng chỉ dựa vào nó đã từng trợ giúp nàng từ hắc ám vương tọa trong không gian khôi phục thần trí. Nàng liền vẫn luôn có muốn chữa trị nó tính toán. Chỉ tiếc vẫn luôn không có tìm được thích hợp giám định cùng chữa trị con đường, thăng cấp. Rất có khả năng trợ giúp thanh kiếm này trọng tố tàn khuyết. Đến nỗi cái này nhiệm vụ chi nhánh sở. Nhu cầu thỉnh tìm được chính mình. Quả thực là số lượng từ càng ngắn đề mục càng khó điển phạm. Bởi vì lần này giải khóa NPC thân phận khóa lúc sau, lục ngữ nông cũng không có đạt được Vũ Phi ký ức. Càng hợp lý giải thích là Vũ Phi ký ức là từ lục ngữ nông từ quan chủng trung thức tỉnh kia một khắc bắt đầu. Ở bị ban danh trở thành Vũ Phi phía trước ký ức, hoặc là bị nhân vi xóa bỏ, hoặc là vì cái gì mặt khác nguyên do biến mất, có thể so với lúc trước mỉm cười Sơn Dương Phó. Bản NASA thuần trắng bản khai cục. Hết chương.